Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 12, tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ tồi tệ hơn mình nghĩ sau khi nghe câu nói của Quác, khuôn mặt của Đường Lăng trở nên xấu xí đến cùng cực, nhưng hắn còn phải dựa vào Quác và làm theo lời hắn. Lối đi ngầm rất lớn và ít nhất hàng chục ngàn người chưa bao giờ được khám phá. Trên thực tế, ngay cả với lối đi ngầm ở dưới dây an toàn, bọn họ cũng biểu thị bất lực. Ngoài con chuột đen và cả các loại nguy hiểm chưa biết, lối đi ngầm giống như một mê cung khổng lồ, không cẩn thận sẽ mất phương hướng ở trong đó. Đây là lối đi bí mật mà Quác quen thuộc. Khi rời đi, Đường Lăng sẽ trở thành mù lòa, nhưng một ổ hắc giác tử văn xà trong miệng Quác có ít nhất hàng trăm con. Tin tức tốt là chúng có lớn có nhỏ, có lẽ không nguy hiểm như vậy. Tin xấu là sau khi Quác phá vỡ bức tường, hắn ta đã thành công trong việc báo động chúng, những con này đã bỏ ra và tản ra khắp nơi trong thông đạo. Theo tập tính của hắc giác tử văn xà, chúng có thể không ở quá xa tổ cũ. Điều khó chịu là lối thoát gần nhất, duy nhất của lối đi này rất gần với tổ của chúng. Nghĩ như vậy, ngay cả khi Quác quen thuộc lối đi này thì có ích lợi gì? Tùy thời có thể xuất hiện hắc giác tử văn xà là nguy hiểm chết người. Hơn nữa, Đường Lăng không thể nghĩ ra lý do để đi ra khỏi thông đạo này. Chẳng lẽ đi trên mặt đất chống lại các xác chết, Đường Lăng cũng không tin tưởng chúng đều trào vào dưới mặt đất. Nhưng Quác khăng khăng đòi đi ra bằng lối này, cái thông đạo này cho dù không thể trực tiếp đi thông khu vực an toàn, người cũng không thể hoài nghi ý nghĩa của nó. Thực tế, nếu người đi ra ngoài, người rất gần khu vực an toàn. Quác cố gắng thuyết phục Đường Lăng, nhưng, điều đó có nghĩa là gì? Khu vực an toàn có mở cửa không? Đường Lăng sẽ không tin khả năng này. Điều đó có nghĩa là cơ hội. Trong một thảm họa như vậy, vẫn sẽ có những con chuột cứng đầu chạy trốn đến khu vực an toàn trước. Khu vực an toàn không thể can đảm từ bỏ tất cả mọi người, ngươi phải biết. Giọt máu tươi mới của những người lính và thậm chí cả những chiến binh tử nguyệt cũng cần phải dựa vào thuộc địa để truyền máu. Khu quần cư bên trong cũng không phải là không có xuất hiện nhân vật lớn. Quác nói, Đường Lăng không trả lời nữa. Quác nói rằng đó không phải là lời nói dối. Theo như Đường Lăng biết, ít nhất hai người lính tử nguyệt đã được sinh ra trong các khu định cư. Nhưng Đường Lăng cũng không có tin hoàn toàn lời của Quác, hắn cảm thấy rằng Quách còn giấu giếm, ngay khi hắn không nói về con hắc giác tử văn xà từ đầu đến cuối, hắn đã trốn thoát như thế nào. Không cần phải nói về nó tại thời điểm này, chỉ cần cẩn thận với nó là được. Cho dù có ánh sáng yên lặng hôn ám mà lại tràn ngập những lối đi ngầm vẫn khiến cho người khác bất an. Chấm, Đường Lăng xé một miếng thịt khô và cho vào miệng để nhai, đối với hành động của hắn, Quác chỉ nhìn một chút, sau đó không còn quan tâm. Ngược lại là bà lo lắng nhìn thoáng qua Đường Lăng, nhưng cũng không hỏi nhiều. Im lặng, sau khoảng 10 phút, họ gặp phải chướng ngại vật. Trước mắt là một bức tường được tạo thành từ sỏi, trông rất thô, nhưng nó cũng có nghĩa là khoảng cách an toàn kết thúc ở đây. Không hề nghi ngờ, bức tường này là một kiệt tác của Quác. Kể từ khi phát hiện ra con hắc giác tử văn xà, hắn đã bắt đầu làm như vậy. Bởi vì hắn ta không thể đảm bảo rằng sẽ có một con rắn nào lang thang đến cửa hàng của hắn ta trong tiểu đoàn 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, cho đến khi bức tường được hoàn thành, không có con rắn đen nào đến ngăn cản công việc của hắn ta, nếu không họ sẽ không thể có một khoảng cách an toàn. Để hòa hoãn, lấy ra một dụng cụ nhỏ, Quác bắt đầu đào trên tường cho đến khi một lỗ nhỏ xuất hiện, hắn lại bắt đầu sắp đặt lấy cái gì. Ở đây, Đường Lăng chỉ lặng lẽ nhìn, chỉ thấy Quác đặt một cái ống vào tường. Kỳ thật không cần giật mình, những thứ này cơ bản chưa đủ trong thế giới chết tiệt này. Này, ta nói các ngươi lui xa hơn một chút, Quác kéo một đường dài từ ống, sau đó điềm nhiên như không có việc gì mà đốt nó. Là thuốc nổ sao? Đường Lăng nhẹ nhàng hỏi. Gục xuống, Quác làm như không nghe thấy lời của Đường Lăng. Với một tiếng gầm, bức tường gồ ghề bị nổ ra một cái động lớn, mặc dù nó không đủ để mọi người đi qua, nhưng sỏi xung quanh chỉ cần đập vỡ vài cái có thể vượt qua một cách trơn tru. Người đi, Quách nói với Đường Lăng, nhân tiện tắt cái ống đồng. Nguồn sáng đã biến mất, lối đi hoàn toàn chìm trong bóng tối, Đường Lăng vỗ nhẹ vào lưng bà và em gái để thể hiện sự thoải mái, đứng thẳng dậy và trực tiếp kéo bức tường vỡ ra một mảnh thông đạo. Bản năng chính xác nói với hắn ta rằng ít nhất không có nguy hiểm ở đây. Không còn ánh sáng nữa. Con hắc giác tử văn xà rất nhạy cảm với nguồn sáng. Ta khuyên các ngươi nói chuyện tốt nhất nhỏ giọng một chút, những con này nhạy cảm hơn với nguồn âm thanh. Quác đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói. Đường Lăng chỉ im lặng xé tay áo, sau đó đập thành một sợi dây thừng, trói tay bà, em gái và của mình lại. Quần áo làm từ thân cây sóc vẫn đủ rắn chắc. Đi thôi, Đường Lăng thúc giục một tiếng, nhưng hành động ăn thịt vẫn không dừng lại, ngược lại càng ngày càng nhanh hơn. Tốt nhất theo sát ta, đường chỉ có ta biết. Quắc khịt mũi lần nữa, rõ ràng hắn ta không hài lòng với Đường Lăng đã không cột mình vào. Nhưng Đường Lăng căn bản sẽ không giải thích, tốc độ bắt đầu chậm lại, thậm chí hơi thở trở nên nhẹ hơn rất nhiều, bóng tối tuyệt đối mất đi nguồn sáng, mỗi bước chân đều chứa đựng một mối nguy hiểm chết người. So với Đường Lăng, ba người kia dễ hơn nhiều, vì không ai để ý rằng đó còn 200 mét. Trán của Đường Lăng phủ đầy mồ hôi và đôi mắt của hắn ta đỏ đến đáng sợ. Phía trước 30 mét quẹo trái gặp nguy hiểm, tránh đi, vì tiết kiệm thể lực Đường Lăng ngay cả nói chuyện cũng dị thường ngắn gọn. Nhưng với khoảng cách 200 mét Quắc đã hình thành một sự hiểu biết ngầm nào đó với Đường Lăng, sau khi Đường Lăng nhận thấy sự nguy hiểm, hắn ta luôn có thể tìm ra lối rẽ hoàn mỹ tránh đi. Thế nhưng bởi vì điều này, đường trở nên dài dằng dặc. Một tia máu mũi chảy ra từ mũi của Đường Lăng, hắn ta lặng lẽ lau sạch. Trên thực tế, bản năng chính xác là để dự đoán nguy hiểm, thậm chí ngay lập tức, nhưng nó đòi hỏi một sự tập trung tinh thần cao độ. Đường Lăng chưa bao giờ cố gắng sử dụng bản năng chính xác trong một thời gian dài như vậy, bởi vì hắn biết thời gian hơi dài, đầu sẽ như tan vỡ. Nhưng không có sự lựa chọn. Tiến trình chậm chạp, thời gian trôi qua, thịt khô lấy được từ chỗ Quắc gần như sắp bị Đường Lăng ăn hết. Nhưng cơn đói được truyền từ ngực thật kỳ lạ lại chẳng giảm bớt. Điều này làm cho Đường Lăng trong một trạng thái mờ nhạt có phần khó chịu, đó có phải do bản năng chính xác tiêu hao? Nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quắc cuối cùng cũng mang đến một tin tốt, chỉ hướng một nơi. Nhưng đồng thời, Đường Lăng bình tĩnh nói. 28 mét phía trước có nguy hiểm, người không nói đùa chứ? Phía trước không có bất kỳ lối dễ làm sao tránh được. Khuôn mặt của Quắc thật khó coi. Không chỉ một vị trí, trong phạm vi trăm thước 7 chỗ nguy hiểm, Đường Lăng luôn giữ một sự bình tĩnh không thể giải thích được. Hắn không nói với Quắc, ở những nơi Quắc chỉ hướng có một mối nguy hiểm lớn khiến hắn cảm thấy gần như nghẹt thở. Cách chương.